Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Vân Trung Tiên thỉnh cầu. Nhìn trước mắt rất nhiều đại năng, Tả Huyền Tử trong lúc nhất thời có chút dại ra. Ngạch, muộn, vãn bối Tả Huyền Tử. Gặp qua chư vị tiền bối. Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Tả Huyền Tử lão hỗn đản kia cái này không có liêm sỉ trình độ. Thực sự là đổi mới hắn nhận thức. Mới vừa còn phẫn nộ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền sợ rồi. Kỳ thực, Tả Huyền Tử trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Vốn là hắn đúng là muốn tìm kiếm Tôn lý luận một phen. Nhưng là ở đây nhiều như vậy đại năng. Hắn nào dám làm càn. Hơn nữa Kiếm Tôn cũng dường như cũng không phải ngàn năm trước Kiếm Tôn. Cảnh giới trước mắt chỉ ít đại đạo đỉnh phong. Hắn như tùy tiện xuất thủ nhất định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã như vậy, hắn cũng liền đừng làm vô vị dẫy dụa. Kiếm Tôn thấy Tả Huyền Tử nói như thế. Thì cười ha ha một tiếng. Tay vân vê râu dài. Một bộ huynh trưởng tư thái mở miệng nói. Tả Huyền Tử lão đệ không cần khẩn trương. Ngàn năm không thấy. Lâu ngày không gặp có khỏe không a? Tả Huyền Tử vừa nghe lời ấy. Trong lồng ngực dường như có một đám lửa đang thiêu đốt. Kiếm Tôn lão già lừa đảo này. Là sao được hỏi ra câu nói này? Một ngàn này năm hắn qua được chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung. Phía trước vài ngày càng là hơi kém bị yêu thú nuốt. Đây hết thảy đều là bởi vì 12 vị Kiếm Tôn năm đó leo cây hành vi ban tặng. Tuy là trong lòng hận Kiếm Tôn hận đến muốn chết. Nhưng Tả Huyền Tử nhưng cười rạng rỡ lấy mở miệng nói ra. Nâng lão ca ca phúc. Một ngàn này năm qua ta qua được rất tốt. Kiếm Tôn gật đầu cười. Vậy thì tốt rồi. Nhớ năm đó ngươi luyện bảo bị thương. Đưa tới dưới thực lực chợt. Lão phu thật là có chút vì ngươi lo lắng. Tả Huyền Tử vừa nghe lời ấy. Hơi kém thổ huyết. Lo lắng ngươi còn leo cây. Đa tạ huynh trưởng quải niệm. Một câu nói hết. Tả Huyền Tử không muốn để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía Trấn Thế La Sát. Mỉm cười lên tiếng chào. Thật không nghĩ tới tàu tử dĩ nhiên cũng ở nơi này. Ngàn năm trước còn có nghe đồn nói tàu tử cùng Kiếm Tôn huynh trưởng cảm tình đã tan vỡ. Xem ra lời ấy không thật a. Hắn cái này lời vừa nói ra. Đám người trong nháy mắt cảm thấy trong đại điện bầu không khí lạnh xuống. Cố Lưu Vân nhìn lấy Tả Huyền Tử cái này một lớp kinh thiên địa khiếp quỷ thần thao tác. Trong lòng không nhịn được bội phục đứng lên. Lão hỗn đản kia sợ không phải sống đủ rồi. Ngay trước mặt Trấn Thế La Sát nói như vậy. Đây không phải là tự tìm khổ sao? Quả nhiên, Trấn Thế La Sát sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Mở miệng chất vấn. Làm sao? Nghe ý tứ của ngươi. Là ước gì chúng ta cảm tình vỡ tan? Tả Huyền Tử vừa nghe lời ấy. Khuôn mặt càng trắng hơn. Liền một điểm huyết sắc đều không có. Hắn chính là không muốn để ý Kiếm Tôn. Cho nên muốn chào hỏi. Không nghĩ tới miệng một khoan khoái. Lại đem Trấn Thế La Sát cho chọc giận. Cái này tình huống không ổn. Trấn Thế La Sát hung danh cửu giới bên trong ai không biết. Cái nào không hiểu. Nàng một ngày phát uy. Vậy cũng tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Hơn nữa xem nàng tu vi. So với Kiếm Tôn chỉ cao chớ không thấp hơn a. Nghĩ tới đây. Tả Huyền Tử vội vàng bổ cứu. Khái khái. Tàu tử hiểu lầm, ta cũng không có ý đó. Ý của ta là, lời đồn quả nhiên không thể tin, nhìn lấy Tả Huyền Tử cái này một bộ duy duy nặc nặc dáng vẻ. Bên trong đại điện đám người dồn dập mỉm cười. Việc này cũng không tính bỏ qua. Cố Lưu Vân đem Tả Huyền Tử không nhận biết mấy người kia cũng dồn dập làm giới thiệu. Tả Huyền Tử vừa thấy lễ sau đó, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. May mà hắn không có tại chỗ phát tác gây sự với Kiếm Tôn. Cái này trên đại điện đều là những người nào vật. Thậm chí ngay cả hỏa thần loại này thượng giới cường giả đều ở đây. Cái này đạo cung thật đúng là muốn nghịch thiên. Mọi người ở đây nghị luận thời gian. Bỗng nhiên trong đại điện truyền đến một cái nụ cười nhạt nhòa tiếng. Ngay sau đó, một cái ôn uyển thân ảnh xuất hiện ở trước mọi người phương. nói cái gì đó, náo nhiệt như thế. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Tam Đồ tiên tử. Tam Đồ tỷ tỷ, người không phải nói còn muốn nửa canh giờ sao? Cố Lưu Vân thấy thế có chút kinh hỉ. Khoảng cách Tả Huyền tử ra đến còn không đến một thời gian uống cạn chun trà. Tam Đồ tiên tử rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Tại dạng này trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Tam Đồ tiên tử chỉ là hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười. Sau đó đáp lại cùng nàng chào hỏi đám người. Đám người khách sáo sau khi chấm dứt. Chấn Thế La Sát mở miệng nói ra. Tỷ tỷ, tình huống cụ thể Lưu Vân hẳn là nói cho ngươi biết. Cái này thạch nhân đầu lâu ở chỗ này. Ngươi xem một chút có hay không có thể xác định lai lịch của nó. Cùng cái kia lục thần có hay không có quan hệ. Cố Lưu Vân nghe vậy. Lập tức liền đem cái kia thạch nhân đầu lâu níu qua. Đặt ở Tam Đồ tiên tử trước mặt. Tam Đồ tiên tử thấy thế. Quan sát tỉ mỉ bắt đầu đứng lên. Sau một hồi lâu. Mới. Chỉ có. Gật đầu. Có chút nghiêm túc nói ra. Cùng các ngươi phỏng đoán giống nhau. Cái này thạch nhân phương pháp luyện chế cùng trong tin đồn rất là tương tự. Xác thực có thể tới từ ở lục thần chiến ngẫu. Nhưng dù sao lục thần thời đại quá xa xưa. Cái này thạch nhân đến cùng là đúng hay không đích thân hắn chế. Hoặc giả nói là không phải đã từng để lại. Đều vẫn chưa biết được. Đám người nghe qua lời ấy sau đó. Cũng đều gật đầu. Tam Đồ tiên tử nói thật là hữu lý. Cái này thạch nhân dù sao cũng là đột nhiên xuất hiện. Rất khó từ nơi này mặt trên đuổi theo căn đi tìm nguồn gốc. Đám người trầm mặc sau một hồi lâu. Nhân hoàng mở miệng nói ra. Tiên tử, bây giờ cái này thạch nhân bỗng nhiên xuất hiện. Nếu không phải cẩn thận xử lý. Khả năng còn có thể gây thành đại họa. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tam Đồ tiên tử cười nhạt. Nhìn lấy nhân hoàng nói ra. Việc này đại gia trước không cần quan tâm. Hiện nay cái này thạch nhân cũng không có đại quy mô xuất hiện ở cửu giới. Không thể vì vậy ly cung xả ảnh. Như vậy đi, làm cho thiên huyền đạo hữu trước thông báo cửu giới tông môn. Dưới sự an bài nhân thủ lưu ý nhiều. Một ngày lần nữa phát hiện ở nơi này loại thạch nhân tung. Tích, ta liền tự mình xuất thủ. Đi trước hư không tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hiện nay đây là duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Vậy khổ cực tiên tử. Sự tình nếu quyết định. Vậy trước tiên đè kế hoạch làm. Cố Lưu Vân lập tức lấy thần thức truyền âm. Thông chi đang ở đạo cung chủ điện bận rộn thiên huyền tôn giả. Rất nhanh, thiên huyền tôn giả chạy tới. Tiên tử có chuyện tìm ta. Tam Đồ tiên tử liền mới vừa kế hoạch, báo cho thiên huyền tôn giả. Thiên huyền tôn giả phủ một cái râu dài, gật đầu nói ra, cái này không thành vấn đề. Ta lập tức thông báo mỗi cái đại tông môn người, để cho bọn họ cẩn thận lưu ý. Một ngày lần nữa phát hiện cái này thạch nhân tung tích. Ta tất lập tức thông báo tiên tử, toàn bộ nói rõ ràng sau đó. Thiên huyền tôn giả xoay người rời đi, nơi đây lại không chuyện khác. Cố Lưu Vân liền định hỏi một chút Tam Đồ tiên tử. Sẽ hay không ở đạo cung lưu lại mấy ngày? Nhưng không đợi hắn mở miệng. Một bên Vân Trung Tiên bỗng nhiên tiến lên. Hướng về phía Tam Đồ tiên tử thi lễ một cái. Tiên tử tỷ tỷ, tiểu muội có một chuyện muốn nhờ. Thấy Vân Trung Tiên bỗng nhiên nói như thế. Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Vân Trung Tiên trong khoảng thời gian này. Một mực tại đạo cung ẩn cư tĩnh tu. Cơ hồ là vô dục vô cầu. Làm sao đột nhiên có việc xin giúp đỡ Tam Đồ tiên tử rồi hả? Chẳng lẽ là sắp đột phá? Muốn thỉnh giáo nàng liên quan tới tu hành phương diện sự tình. Không đợi Cố Lưu Vân ra kết luận. Tam Đồ tiên tử đã gật đầu. Vân muội muội không cần đa lễ. Ngươi muốn cầu chuyện của ta. Là có liên quan ngươi thượng giới huynh trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.